Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 33, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khước Nhiên chết tránh sang một bên và đi ngang qua y với một nụ cười nhếch mép khó nhận thấy trước khi nói, mấy ngày nay tôi bận rộn luyện tập, em đã tìm được người để tặng quà tình yêu. Yêu cái mông của tôi đi, đồ vô ơn, Ôn Tần Khê nghĩ khi đi bên cạnh Khước Nhiên chết với nụ cười danh mãnh trên khuôn mặt. Y nóng lòng muốn xem phản ứng của Khước Nhiên chết khi biết món quà là dành cho hắn. Ôn Tần Khê đã có thể hình dung hắn đang quỳ gối cầu xin sự tha thứ khi bản thân y đắm mình trong tia sáng chiến thắng. Ha ha ha yêu, Khước Nhiên chết, anh càng ngày càng giỏi pha trò. Đó là một thứ để ông Lâm cảm ơn ông ấy vì đã che chở. Anh đã xem chưa, cha tôi thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Ôn Tần Khê lo lắng giải thích với hy vọng thay đổi chủ đề nếu không y có thể làm hỏng sự ngạc nhiên chỉ để xoa dịu tên ngốc này. Vậy tại sao em lại giấu tôi? Khước Nhiên chết hỏi, lững thững đi dọc theo con đường nhìn thẳng vào mắt Lâm Tĩnh Tạ. Bị Khước Nhiên chết nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác như một đàn kiến đói đang chích vào má y khiến y đỏ mặt với đôi mắt gian xảo. Ôn Tần Khê nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của Khước Nhiên chết. Nếu không thì đồ gá sẽ hoạt động ngay bây giờ. Y để y thấy một người bán hàng bán binh tang hô lô, hồ lô ngào đường, và nói, xem binh tang hô lô này, anh muốn một ít không? Trong khi chỉ về hướng của người bán hàng rong với nụ cười rạng rỡ. Khước Nhiên chết đang định từ chối nhưng hơi muộn, Lâm Tĩnh Tạ ngay lập tức bay đến đó. Hắn hoàn toàn nhận thức được những gì Lâm Tĩnh Tạ đang cố gắng làm nhưng không có năng lượng để tiếp tục ép y ra sự thật. Hắn chỉ vui vì hắn đã dành thời gian với y. Ôn Tần Khê chạy lại với hai xiên kẹo, trước khi nắm lấy cổ tay của Khước Nhiên chết, dẫn y ra khỏi đám đông, qua cầu và dừng lại ở bờ sông ở trung tâm thị trấn. Khước Nhiên chết bị mắc kẹt trong sự bàng hoàng với trái tim đập nhanh đến mức nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Tĩnh Tạ kéo hắn theo mà hắn thậm chí không nhận thấy họ đã dừng chạy khi nào. Đây, Ôn Tần Khê nói, đưa cho Khước Nhiên chết cả hai xiên kẹo. Sau đó cởi ủng gấm và sắn quần lên với ý định ngâm chân xuống sông trong khi ăn nhẹ. Đây là một trong những cách y giết thời gian trong trò chơi, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp và đặc biệt thư giãn. Sau khi làm xong, y lấy lại một cây binh tang hô lô trong khi nói. Ăn đi, anh trai mua cái này cho em nhưng em không ăn sao? Với Khước Nhiên chết đang mơ mộng, Khước Nhiên chết cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng lắc đầu từ chối nhưng Ôn Tần Khê không nhận thất bại khi anh lấy một viên từ que và nhẹ nhàng nhét nó vào miệng. Điều này khiến Khước Nhiên chết ngạc nhiên, đỏ mặt đến tận chân tóc khi hắn nhai nhìn Lâm Tĩnh Tạ đi đến bờ sông trước khi ngồi xuống nhúng ngón chân vào làn nước mát. Nếu em đã như vậy, làm thế nào tôi có thể giữ đây? Cậu nghĩ bước đến ngồi cạnh anh. Ôn Tần Khê liếc nhìn Khước Nhiên chết. Người đang cúi đầu xuống như thể đang che giấu điều gì đó. Dì nghiêng đầu lại gần để xem Khước Nhiên chết đang che giấu điều gì, nhưng tất cả những gì y thấy là một khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng và không thể kiềm chế trêu chọc hắn. Khước Nhiên chết, em nhất định nóng lắm, để ca đây hạ nhiệt cho em nha. Y nói, ghé sát vào mặt Khước Nhiên chết với nụ cười danh mãnh trên mặt. Khước Nhiên chết nao núng lùi lại nhìn y khi một vài giọt nước bắn vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đủ nguội chưa? Ôn Tần Khê nói, cười khẩy khi Khước Nhiên chết cứng nhắc nhắm chặt mắt. Khước Nhiên chết sẽ không phải là Khước Nhiên chết nếu hắn không trả đũa và vì vậy hắn đã trả lại y gấp đôi bằng cách vẩy nước lên quần áo và mặt y trong khi cười khúc khích. Ôn Tần Khê cau mày nói, anh xem đây là lý do tại sao người ta không chơi khăm anh. Anh leo thang sự tình. Có phải luôn luôn quá mức như vậy không? Khuôn tay định hất nước về phía hắn nhưng hành động của y đột ngột dừng lại y anh nhận thấy một bóng dáng tuyệt đẹp quen thuộc bên kia hồ. Ồ, y vừa nói vừa trố mắt nhìn người đối diện, gợi lên sự tò mò của Khước Nhiên chết khi hắn nhìn theo hướng nhìn của Lâm Tĩnh Tạ. Chết tiệt, Khước Nhiên chết nguyền rủa với vẻ mặt phẫn uất. Một nữ thần rực rỡ đã hạ xuống ngay trước mặt họ với làn gió mát nhẹ thổi tung mái tóc mềm mượt như một cảnh đẹp mê hồn trong phim. Những đường cong tuyệt đẹp và làn da trắng sứ không tì vết của ả sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải tôn thờ dưới chân ả. Ả nở một nụ cười mê hoặc vén những sợi tóc lòa xòa khi nói chuyện với một người bán hàng dường như bị mê hoặc đến mức cho ả tất cả hàng hóa của anh miễn phí. Động tác uyển chuyển như nàng tiên cá tao nhã của ả khiến Ôn Tần Khê chảy nước miếng vì ả. Y thực sự ghen tị với ông chủ ở đây. Thật may mắn, Ôn Tần Khê nghĩ điên cuồng kéo ống quần xuống. Y thậm chí còn lảo đảo khi cố gắng đi ủng khiến Khước Nhiên Chiết cau mày. Khuôn mặt của Khước Nhiên Chiết trông không được tốt với tất cả máu trên mặt hắn. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay, hắn đã uống hết số giấm có giá trị trong một năm và điều đó thật không dễ chịu chút nào. Nhìn Lâm Tĩnh Tạ kích động mang giày vào, Khước Nhiên Chiết đứng dậy và nắm lấy cánh tay y hỏi. Em nghĩ em muốn đi đâu? Em đưa tôi đến đây bây giờ em muốn trốn. Khi y liếc nhìn Tang Hulu đã bị Lâm Tĩnh Tạ vứt bỏ từ lâu. Ai nói tôi sẽ bỏ anh ở đây? Nhanh lên trước khi cô ấy biến mất. Y trả lời, đưa cho Khước Nhiên Chiết đôi ủng của hắn trước khi phóng về hướng ả đã biến mất. Khước Nhiên Chiết lo lắng cắn, môi đê. Ới trong khi cuống cuồng đi ủng trước khi chạy theo Lâm Tĩnh Tạ, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận ả đẹp chết người. Mặc dù hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng Khước Nhiên Chiết đang hoảng loạn không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Nếu Lâm Tĩnh Tạ quyết định biến ả thành cô gái của mình, hắn sẽ không thể đối phó được. Y nghĩ về việc người phụ nữ quyến rũ đó hôn Lâm Tĩnh Tạ khiến hắn tức giận đến mức không thể để điều đó xảy ra. Cách duy nhất để xảy ra là trên xác chết của y. Hoặc là hắn sẽ phá hoại Lâm Tĩnh Tạ hoặc hạ gục cô gái quyến rũ đó. Lâm Tĩnh Tạ thuộc về hắn và chỉ một mình hắn. Trở lại phòng trò chơi, Hắc Bảo mang theo hai cốc nước tăng lực ướp lạnh đi vào. Chỉ nghe thấy Hạ Bạch cao giọng mắng chửi. Chết tiệt, trong khi nhìn vào màn hình, Hắc Bảo một mặt hoảng sợ chạy tới, hỏi. Làm sao, xảy ra chuyện gì? Đặt lon xuống trước khi điều chỉnh kính của mình quét màn hình. Giá trị hắc hóa của Khước Nhiên Chiết cứ như vậy mà tăng vọt lên 75. Ôn Tần Khê đã làm cái quái gì vậy? Anh nói khi chỉ vào giá trị đột nhiên tăng vọt như nhiệt kế thủy ngân nhúng vào nước đun sôi. Hai người đàn ông nhìn nhau trong khi hoảng sợ bắt đầu tiếp xúc với Ôn Tần Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, Jolie đang thưởng thức buổi biểu diễn và ước rằng có bỏng ngô đi cùng. Cách chương.